Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, điên cuồng truyền bá, lưu lượng ngàn vạn, Hạ Điềm ngồi trước máy vi tính, ánh mắt cực nóng xem lấy Thiên Đạo trang web, xem đi, ta nói những cái kia đều là thật, toàn bộ đều là chân thực, đại gia vậy mà đều không tin, nhìn xem thời điểm. Trong miệng của nàng còn đang không ngừng tái diễn, thân thể đều đang không ngừng run rẩy. Hôm nay đối với Hạ Điềm mà nói, tuyệt đối là cả một đời đều không thể quên một ngày. Đầu tiên là Côn Lôn Sơn sự kiện, sau đó nhìn thấy Diệp Thần nhảy lên mấy mét, lại sau đó thấy được một quyền đem một khối cao hơn 2 mét tảng đá đánh nát. Thậm chí rời đi Côn Lôn Sơn lúc, nàng còn rõ ràng nhìn thấy Diệp Thần chỗ đi qua địa phương toàn bộ đều xuất hiện từng vết nứt, không chút nào khoa trương, nàng tam quan là triệt triệt để bị lật đổ. Thế là sau khi xuống núi, nàng chuyện thứ nhất cũng không phải là gửi điện trả lời xem đài đưa tin, mà là chạy thẳng tới chính mình phòng cho thuê bên trong, bật máy tính lên, tiến vào chính mình bạn học thời đại học trong đám nói Côn Lôn sự kiện. Nàng niên kỷ còn nhỏ, đại học cũng còn không có tốt nghiệp, loại kia đại sự nàng căn bản không có khả năng giấu ở trong lòng. Hạ Điềm đồng học, ngươi sẽ không phải là đương phóng viên đương ngốc hả? Một đầu kim sắc cự long xuất hiện, sau đó bị người chém giết, dòng máu màu vàng óng như là nước mưa đồng dạng, rơi đầy toàn bộ Côn Lôn Sơn, hẳn là bị kích thích. Ha ha, thế kỷ này buồn cười lớn nhất. Này, Hạ Điềm đồng học, thần long đều xuất hiện, người lúc đó cho phép nguyện vọng gì a? Kết quả, đường tốt nhất khuê mật, còn có vô số muốn tốt đồng học, ở trong bầy không lưu tình chút nào trào phúng, không chút khách khí châm chọc về sau. Hạ Điềm cả người đều có chút không tốt lắm, ta sẽ chứng minh cho các ngươi nhìn, hiện tại trên mạng khẳng định có video. Vứt xuống câu nói này, Hạ Điềm quả quyết thối lui ra khỏi nói chuyện phiếm, mở ra web page, bắt đầu lục soát Côn Lôn Sơn sự kiện tin tức. Hoàng Kim Cự Long, cầu vồng trên cầu bóng người, Huyền Cơ Tử, linh khí khôi phục, thế nhưng là... liên tục đưa vào mấy cái từ mấu chốt về sau, ngồi trước máy vi tính Hạ Điềm trợn tròn mắt. Không nên a, lúc ấy Côn Lôn Sơn bên trên du khách nhiều như vậy, ta còn chứng kiến không ít người dùng di động thu hình lại đâu. Hơn nữa lúc ấy tín hiệu cũng phi thường ổn định, khẳng định là có người truyền lên đến trên internet, vì cái gì hiện tại cái gì đều không lục ra được. Hạ Điềm quần áo trên người đều bị mồ hôi ướt đẫm, chẳng lẽ là quốc gia trực tiếp những tin tức kia cho che giấu? Xuống núi thời điểm gặp nhiều như vậy quân nhân phong sơn, tịch thu đại gia điện thoại cũng là trong đó một vòng. Nghĩ được như vậy, Hạ Điềm trong lòng rung động không thôi. Nếu như nói trước đó trong lòng của nàng đối Côn Lôn Sơn sự kiện còn có như vậy một tơ một hào hoài nghi, vậy bây giờ, nàng đã 100% xác định, bên kia phát sinh sự tình, tuyệt đối đều là thật, bằng không, quốc gia cũng không biết làm ra lớn như vậy động tác. Hạ Điềm cắn hàm răng, nhưng, vừa nghĩ tới group bạn học lời nói, nàng liền không cam tâm, thế là, ghé vào máy vi tính phía trước, mang theo một tia hy vọng. Tiếp tục tìm kiếm, đột nhiên, nàng tại thứ 20 nhiều lần đưa vào Huyền Cơ Tử, cái này từ mấu chốt thời điểm. Trong máy vi tính nhảy ra, không còn là không có bất kỳ cái gì kết quả tìm kiếm, mà là trực tiếp nhảy chuyển đến một cái hoàn toàn mới trang web giao diện. Một thanh lợi kiếm bỗng xuất hiện, để Hạ Điềm toàn thân phát lạnh, còn chưa kịp phản ứng. Trước mắt hình ảnh lại biến hóa, Thiên Đạo, trang web mệnh bên trong gọi là Thiên Đạo, Hạ Điềm chỉ là hơi chú ý một chút, lập tức liền bỏ qua. Ngay sau đó, lực chú ý của nàng toàn bộ đều bị trang web này phía trên xuất hiện tin tức hấp dẫn đến. Không thể tưởng tượng nổi, Côn Lôn Sơn phía trên, vậy mà xuất hiện một đầu hoàng kim cự long, sống sờ sờ cự long. Nơi này là video, linh khí khôi phục, thần thoại thời đại, chẳng lẽ đều là thật sao? Hôm nay tại Côn Lôn Sơn du lịch, thấy được cảnh tượng khó tin, xem hết cái video này, các ngươi tham quan tuyệt đối sẽ phá vỡ. Tin tưởng ta, kim sắc cự long, cầu vồng trên cầu người thần bí ảnh. Thế giới này, xa xa không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mỗi một đầu dạng này tin tức phía trên, cũng còn tương ứng phối hợp một đoạn video. Kia video trải qua trang web xử lý, bất luận cái gì máy chiếu phim, đều có thể nhẹ nhõm mở ra, trôi chảy phát ra, ngoại trừ video bên ngoài. Trang web bên trên, còn có đại lượng văn tự nghị luận, trong đó, hấp dẫn nhất Hạ Điềm, là một đầu đưa đỉnh văn tự. Nội dung của nó là như vậy, nói ra các ngươi khả năng không tin. Những ngày này, ta cùng hai cái huynh đệ, vẫn luôn là tại Côn Lôn Sơn tầm bảo, nhưng là ngay tại trước đây không lâu, chúng ta đào được long mạch. Đúng vậy, long mạch, vạn vạn không nghĩ tới, kia long mạch lại còn sống. Ba huynh đệ chúng ta, tận mắt thấy kia long mạch thức tỉnh. Đem núi đá đều cho đập nện đến vỡ nát, phát ra tiếng thét dài, cuối cùng trực trùng vân tiêu. Nếu không phải chúng ta chạy nhanh, nói không chừng thỏa đáng chàng giao phó ở nơi đó không thể. Sở dĩ phát cái này thiếp mời, là đang lo lắng nếu là quốc gia biết chuyện này, là chúng ta ba người làm, là chúng ta đem long mạch cho đào, có thể hay không tìm tới cửa cha đồng hồ nước a? Làm sao bây giờ, online chờ, gấp, lần đầu tiên nhìn trong lúc này cho, sẽ cho là có người là đang cố ý nói đùa, nhưng Hạ Điềm lại khác, làm Côn Lôn Sơn sự kiện người chứng kiến, lại thấy được Diệp Thần cao nhân như vậy, lại thêm đương phóng viên trời sinh trực giác nói cho hắn biết. Cái này thiếp mời tuyệt đối có vấn đề, trước đó lục soát thời điểm, cái gì đều không lục ra được. Hiện tại chỉ có thể tìm ra dạng này một cái trang web đến. Hơn nữa còn đem dạng này một đoạn văn tự đặt ở dễ thấy vị trí. Ý vị đã hết sức rõ ràng. Cái này thiên đạo trang web chính là đang cố ý công bố chân tướng sự tình. Cố ý cùng quốc gia đối nghịch. Hô hô, nghĩ được như vậy, Hạ Điềm hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Rốt cuộc là ai có lá gan lớn như vậy? Cái này trang web phía sau, có dạng gì thế lực? Côn Lôn Sơn sự kiện, có phải là cùng cái này thế lực có quan hệ? Vô số nghi vấn, từ trong óc nàng toát ra, cầm con chuột tay, đều đang không ngừng run rẩy. Nàng bản năng ấn mở cái kia thiếp mời phát bài viết người. Muốn nhìn một chút là ai, nhưng là ấn mở về sau. Nhưng căn bản tìm không thấy bất luận cái gì cái khác tin tức. Những video này, văn tự, toàn bộ đều là thiên đạo trang web. Từ trước đó bị phong giết trang web bên trong phục chế tới. Nguyên thiếp mời sớm đã bị xóa đến không còn một mảnh. Tự nhiên là tìm không thấy người. Có điều, nếu là cái này thiếp mời nội dung là chân thực lời nói. Thế giới này chân tướng. Thì càng khó bề phân biệt a, mà lại quốc gia nói không chừng thật sẽ đi tra cái này thiếp mời nơi phát ra. Hạ Điềm lầm bầm lầu, bầu nói xong, đang nói những lời này lúc, nàng cũng không có nhàn rỗi, mà là ngay lập tức đem trang web này kết nối, phát tại group bạn học bên trong. Theo cái này kết nối xuất hiện, group bạn học xuất hiện ngắn ngủi yên lặng, sau đó trực tiếp oanh động. Cùng loại với chuyện như vậy, không chỉ là tại Hạ Điềm bên này phát sinh, Côn Lôn Sơn sự kiện mặc dù không có nhiều ít người tin tưởng. Lúc ấy dù sao cũng là trong thời gian ngắn, chiếm cứ các đại trang web đầu đề, thậm chí một lần xông lên nóng lục soát đệ nhất, đường bị quốc gia phong tỏa về sau, những cái kia không tin đám dân mạng, lúc này mới ý thức được tình huống có chút không đúng. Thế là, càng thêm ra sức tìm tòi. Lúc này, thiên đạo trang web xuất hiện, để những cái kia đám dân mạng tự phát bắt đầu điên cuồng truyền bá, tự phát đem kết nối ném cho các bằng hữu của mình. Vẻn vẹn chỉ là qua 10 phút mà thôi, liền là có hơn 10 triệu lưu lượng tràn vào trang web. Quốc gia thúc thủ vô sách, các đại internet khoa học kỹ thuật công ty bất lực, một trận thuộc về đám dân mạng cuồng hoan, trực tiếp đem một cái vừa mới thành lập thiên đạo trang web cho đẩy lên đỉnh phong. Đại lượng nghị luận tại trang web bên trong bắt đầu tăng trưởng, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người convert, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.